hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, Hải quân bản bộ tham mưu trường. Gáp, ngay tại Sengoku Nguyên Soái cùng Gáp Trung tướng hai người tương hỗ trừng mắt đối phương thời. Điểm, Hải quân bản bộ đại tham mưu trưởng Suru Trung tướng hắn đến nơi này. Nhìn thoáng qua đứng sau lưng Gáp Nikon Robin về sau, hắn hô kêu một tiếng Gáp, nguyên lai là tiểu Suru nha, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không giống với đối mặt Sengoku Nguyên Soái một bộ cười đùa tí tưởng Gáp. Đối mặt Suru Trung tướng Gáp có thể nói là vô cùng nghiêm túc. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn đem ngươi cháu gái này đưa đến ta hải quân bản bộ bộ tham mưu. Dù sao toàn bộ hải quân bên trong chỉ có ta dưới trướng mới có nữ binh, Suru Trung tướng một mặt nghiêm túc nhìn xem Gáp. Cái này, nghe được Suru Trung tướng muốn đem Nikon Robin mang sau khi đi, Gáp lập tức một mặt buồn rầu gãi gãi đầu của mình. Nếu như nói câu nói này người là Sengoku Nguyên Soái hoặc là nói là Zephyr huấn luyện viên Gáp khả năng không cần suy nghĩ liền sẽ cự tuyệt. Thế nhưng là lần này nói câu nói này chính là Suru Trung tướng. Một cái đi theo hắn có mấy chục năm tình cảm gút mắc nữ nhân. Có thể, nhưng là ngươi phải hướng ta cam đoan ngươi nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Nếu như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn như vậy, toàn bộ thế giới sẽ tiếp nhận ta Monkey gia tộc. Lửa giận, trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Gáp một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Suru Trung tướng. Người ta đều đã nhận biết đã nhiều năm như vậy. Những chuyện này chẳng lẽ còn cần ta tự mình mở miệng cùng ngươi cam đoan sao? Suru Trung tướng một mặt khinh thường lắc đầu. Lúc này hắn thật giống như căn bản cũng không thèm cùng Gáp Trung tướng nói thêm cái gì đồng dạng. Robin, về sau ngươi liền theo Suru Trung tướng, hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi. Yên tâm, phía sau của ngươi có cả Monkey gia tộc, trên thế giới này không có người nào dám tùy tiện trêu chọc ngươi, mà lại ngươi có lực lượng cũng là vô cùng to lớn. Ngươi phải nghiêm túc khai phát ngươi chỗ mới có năng lực. Nhìn vẻ mặt khinh thường Suru Trung tướng, Gáp trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Nikon Robin, một số thời khắc lúc còn trẻ tuổi nhỏ xúc động cũng là một chuyện. Mặc dù không biết Gáp Trung tướng đối mặt Suru Trung tướng vì cái gì như thế chột dạ, nhưng là Nikon Robin tin tưởng lúc này hải quân cùng chính phủ thế giới cũng sẽ không dễ dàng khó xử hắn, dù sao cái này nhưng đại biểu là Monkey gia tộc một viên. Ngươi đi theo ta đi, ta sẽ đem ngươi giao cho một người, đến lúc đó ngươi đi theo hắn liền tốt. Suru Trung tướng mặt không thay đổi nhìn xem Nikon Robin, nhất là tại nàng nhìn thấy Gáp thời điểm càng là vẻ mặt khinh thường. Được rồi, Nikon Robin nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó cùng theo Suru Trung tướng bước chân rời khỏi nơi này. Xem ra trong này còn có ta không biết cố sự a. Ngồi ở một bên Kizaru đại tướng nhìn thấy cái này một mục đích, trên mặt hắn cái kia hèn mọn ý cười có thể nói là càng thêm hèn mọn, tựa như một cái lừa gạt tiểu nữ hài quái thúc thúc đồng dạng. Kizaru Gáp nhướng mày nhìn về phía hải quân bản bộ đại tướng Kizaru. Ta đột nhiên phát hiện ta còn có một chút sự tình muốn đi làm. Sengoku Nguyên Soái, ta liền rời khỏi nơi này trước. Đối mặt Gáp Trung tướng cái này đại lão Kizaru, hắn lại thế nào dám tùy tiện lấy. Akainu đại tướng ví dụ có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Liền xem như thân là hải quân bản bộ đại tướng, nhưng là đối mặt Monkey gia tộc cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Monkey gia tộc có lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn. Không có việc gì ngươi liền rời đi nơi này đi. Dù sao công vụ quan trọng, không converter, cầu châu không Sengoku Nguyên Soái chỗ nào không biết Kizaru đại tướng tâm tư nha. Hoàn toàn chính xác, lúc này Monkey gia tộc liền xem như hải quân bản bộ đại tướng cũng là không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Monkey gia tộc hoàn toàn là áp đảo Thiên Long Nhân phía trên đệ nhất thế giới gia tộc. Trêu chọc Thiên Long Nhân nhiều lắm thì đối mặt hải quân đại tướng thảo phạt. Thế nhưng là trêu chọc Monkey gia tộc kia đối mặt liền là như là thế giới tựa là hủy diệt tai nạn. Gáp, người thật chẳng lẽ không có ý định quản quản ngươi mấy cái cháu trai sao? Người chẳng lẽ không biết toàn bộ thế giới bởi vì bọn hắn biến thành cái gì bộ dáng? Không, khi Kizaru đại tướng rời đi về sau toàn bộ trong văn phòng lúc này cũng chỉ còn lại có Gáp. Trung tướng còn có Sengoku nguyên soái hai người. Nhìn trước mắt Gáp Sengoku nguyên soái trong lòng có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Toàn bộ thế giới bởi vì ngươi những cháu trai này nhóm xuất hiện bị làm thành cái gì bộ dáng. Toàn bộ thế giới đều là trở nên rối loạn. Hải quân hải tặc cùng chính phủ thế giới đều đã bị ngươi những cái kia cháu trai biến thành cái gì bộ dáng. Đúng rồi, ngươi có phải hay không còn có cái cháu trai gọi là Monkey D. Sabo? Ngay lúc này Sengoku nguyên soái giống như là tựa như nhớ tới cái gì, hắn nhìn xem Gáp gào lên. Nếu như Sengoku nguyên soái không có nhớ lầm, Gáp liền là đã từng bởi vì cái này cháu trai mà chống đối qua Thiên Long Nhân. Không sai, ta đích thật là có cái cháu trai gọi là Monkey D. Sabo. Làm sao vậy? Hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Gáp một mặt tò mò nhìn Sengoku nguyên soái. Dù sao Sabo đã đi theo Monkey D. Dragon sau lưng, mà lại lo còn đem thuộc về bách thú Kaido thần long trái cây cho Sabo. Dựa theo hắn tình huống hiện tại, hắn không nên sẽ xảy ra chuyện gì. A9 gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.